Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 một bậc mưu sát hai, Kiều Sư Sư Phủng hai chương 10 nguyên tiền mặt khóc thiên thưởng địa. Sở Hành Vân đã tinh thần phấn chấn đi rồi, hắn xe bị hủy, hậu cần chi trả tiền còn chưa đủ mua xe bánh xe. Trước mắt đi ra ngoài dựa một chiếc Triệu Phong thu cải trắng giới vòng cho hắn bình điện xe. Dọc theo đường đi từ phía thông gió, thật là sảng khoái, về đến nhà, hắn tưởng uy uy miêu, lại phát hiện hai chỉ miêu hợp với miêu lam đều không thấy. Phòng khách trên bàn trà để lại một chương tờ giấy, là tiếu thụ chữ viết, nói cho hắn, tiên sinh lo lắng ngươi không có thời gian chiếu cố đại mãn tiểu mãn. Làm ta đem bọn họ tiếp đi rồi, là khoản ngày là hôm nay buổi sáng. Lại nghĩ tới Hạ Thừa ngày hôm qua xuất viện, lúc này cũng nên ở nhà. Sở Hành Vân lập tức ý thức được Hạ Thừa là ở biến tướng đem hắn hướng trong nhà thỉnh. Vì thế hắn xuống lầu sải bước lên xe điện, lại xuất phát, tới rồi 9 dặm Kim Đình tiểu khu cửa. Bảo an ngăn lại hắn nhận hảo một thời gian mới xác nhận hắn là bảy lâu hộ gia đình Hạ Tiên sinh ra. Tòa Thượng Tân. Sở Hành Vân bị cho đi sau đột nhiên thấy thê lương. Hắn cảm thấy cần thiết mua chiếc xe mới. Lại kỵ này chiếc phá điện lừa. Liền Hạ Thừa môn đều khó đăng. Tới rồi 717 trước cửa. Hắn móc ra môn tạp mở ra cửa phòng. Mới vừa tiến huyền quan liền nghe được bên trong truyền ra mềm mục mèo kêu thanh. Cùng Hạ Thừa lạnh như băng thanh âm. Chạm hảo. Đừng nhúc nhích, hắn thay dép lê đi đến phòng khách vừa thấy. Thấy Hạ Thừa ngồi ở cửa sổ sát đất biên một chương đơn người trên sofa. Chống thái dương kiều chân, đáp bên phải trên đùi chân trái đem ghé vào hắn chân trên lưng tiểu mãn sau này câu một chút. Rũ mắt lười biếng nhìn nó nói. Sau này lui, ly ta xa một chút tiểu mãn tính tình tiện, ai đối nó không hảo nó thiên dính ai. Lúc này liền ngồi xổm mọi cách ghét bỏ nó Hạ Thừa trước mặt. Nửa cái thân mình đều ướt rầm rề. Đáng thương hề hề hướng hắn miêu miêu kêu. Sở Hành Vân đứng ở phòng khách, nhìn hắn đậu miêu bộ dáng. Cảm thấy trước mắt này mặc phi thường thưởng tâm. Hắn có thể xem thật lâu. Làm sao vậy? Hắn đem áo khoác cởi ra thuận tay ném tới sofa trên lưng. Chiều Hạ Thừa đi qua đi. Hạ Thừa cố ý lượng hắn. Lại hắn vào cửa sau còn không có cái gì tỏ vẻ. Nghe hắn nói lời nói mới cố mà làm liếc nhìn hắn một cái. Mở miệng nói với hắn hôm nay câu đầu tiên lời nói. Nhảy vào sữa bò trong bồn, Sở Hành Vân đi đến hắn bên người. Cúi đầu đem tiểu mãn nhìn hai mắt, phát hiện thằng nhãi này trên người bạch nhung nhung mao nhiễm sữa bò đều kết thành vải nỉ lông tử. Vì thế dùng chân tiểu đạp nó một chút. Tâm mệt nói, như thế nào không cho nó tắm rửa. Hạ Thừa đôi mắt hướng lên trên vừa lật nghiêng hắn liếc mắt một cái. Banh mặt lạnh lạnh nhạt nói, người miêu vẫn là ta miêu. Sở Hành Vân nhìn hắn, đương nhiên nghe được ra Hạ Thừa là ở cùng hắn phát giận. Khi hắn không tuân thủ lời hứa, nói tốt cách nhật tới xem hắn, kết quả chờ hắn xuất viện cũng chưa lộ diện, một biến mất chính là hai ba thiên. Sở Hành Vân tự nhận đối lý, vì thế theo hắn, cười nói, đương nhiên là ta giặt sạch nói liền phải nhắc tới tiểu mãn đi phòng tắm. Tiểu mãn thành tinh, tựa hồ có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, bị hắn để ở trong tay bắt đầu lung tung phịch, hoàn toàn triển lãm cái gì gọi là tĩnh nếu xử nữ động nếu bà điên. Không cấm mắng hoa gọi bậy còn tứ chi loạn trào, toàn bộ miêu thê lương như là sắp phó pháp trường tráng sĩ. Tiểu mãn ghét nhất tắm rửa, mỗi lần tắm rửa đều giống lấy axit bắt nó, lần này cũng không ngoại lệ, Sở Hành Vân suýt nữa khống chế không được nó. Hạ Thừa cao mày nhìn tiểu mãn điên dạng, trước mặc kệ nó, chờ nó ngủ rồi đem nó ấn vào trong nước, người trước đem chính mình rửa sạch sẽ đi, Sở Hành Vân hơi buông lỏng tay. Thứ này liền nhảy xuống đi nhanh chóng tránh ở ghé vào thảm thượng gặm món đồ chơi đại đầy người sau. Cũng liền lúc này nó nguyện ý hạ mình hàng quý cùng đại mãn thân cận. Mỗi lần tắm rửa đều trước đem đại mãn đẩy ra đi. có đôi khi Sở Hành Vân thật cảm thấy nó thành tinh, thành yêu quái, hoặc là trong thân thể túc một cái ngàn năm lão yêu hồn phách. Kinh Hạ Thừa vừa nhắc nhở, hắn cũng cảm thấy trên người có chút hãn vị, hối hận chính mình ra tới cấp, cũng đã quên tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Hạ Thừa không xem hắn đều có thể biết hắn suy nghĩ cái gì. Khom lưng đập đứng ở ống quần miêu mau, nhàn nhạt nói, xuyên ta, phòng giữ quần áo, chính mình lấy một bộ, nếu hắn đều nói như vậy. Sở Hành Vân cũng không có làm ra vẻ, thượng đến lầu hai tùy tiện cầm một bộ thoạt nhìn không như thế nào xuyên qua miên ma tố sắc quần. Áo ở nhà, trở lại lầu một đi vào phòng tắm ân đi phòng tắm thực mau vang lên tiếng nước. Hạ Thừa ngồi ở trên sofa nhìn phòng tắm nhắm chặt đẩy kéo môn. Trong ánh mắt chậm rãi chạy thân, không dài trí nhớ Tiểu Mãn lại trở về bàn ở hắn chân trên lưng dùng cái đuôi qua lại quét chấm đất. Thàm ân đi Hạ Thừa hoàn hồn, rũ xuống con ngươi nhìn nó, lạnh giọng cảnh cáo nói, lần sau lại từ trên bàn nhảy xuống. Ta liền đem ngươi từ ban công hướng dưới lầu ném mani Tiểu Mãn bất mãn dường như. Từ trong cổ họng lộc cộc một tiếng, Sở Hành Vân thực mau vọt tắm rửa, ăn mặc ngắn tay cùng quần dài đi ra, trên cổ đắp một cái khăn lông, tóc ướt rầm rề còn ở tích thủy, quăng chân đi đến phòng bếp mở ra tủ lạnh cầm một chai bia ra tới. Hạ Thừa chỉ uống bạch rượu nho. Bia rượu vang đỏ rượu trắng linh tinh tất cả đều là cho hắn chuẩn bị. Hắn chỉ lo khai bia vải, không phát giác Hạ Thừa xem hắn ánh mắt đột nhiên trở tối. Hắn ở nhà thích chân trần, đặc biệt là tắm rửa xong, càng là sẽ không xuyên dép lê. Lúc này quần dài không che khuất hắn mắt cá chân, hắn cả người mạo hiểm hơi nước lộ mắt cá chân đi tới đi lui bộ dáng ở Hạ Thừa trong mắt cực cụ mê. Tình mê hoặc ý vị, Sở Hành Vân mở ra bia uống một ngụm, sau đó lại thiêu một hồ thủy, nhéo bia vại đi đến Hạ Thừa bên người ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng. Đem Tiểu Mãn kéo vào trong lòng ngực, gỡ xuống đáp ở trong cổ khăn lông ướt tận lực phóng nhẹ tay kính nhi sát nó trên người dính liền. Thành phiến bạch mau, nghe thiếu thụ nói, người ở tìm tân bác sĩ tâm lý. Sở Hành Vân biên cấp Tiểu Mãn lao. Biên hỏi, Hạ Thừa từ trên sofa xuống dưới, cũng ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện, rũ mắt nhìn hắn ẩn hiện ở khăn lông chung, ở Tiểu Mãn trên lưng xoa tới xoa đi tay, ấn đường nhẹ nhàng vừa nhíu, bỗng nhiên thực chán ghét Tiểu Mãn, tưởng đem nó từ hắn lòng bàn tay hạ cưỡng chế di rời. Nhưng hắn nhịn xuống, trầm khuôn mặt dầu dĩ nói, ân, Sở Hành Vân dương mắt nhìn nhìn hắn. Tâm nói vị này ra tính tình đủ đại, từ hắn vừa vào cửa cũng chưa lộ ra quá sắc mặt tốt. Hiện tại lại không biết như thế nào không cao hứng, sắc mặt càng thêm khó coi. Sở Hành Vân không cùng hắn so đo, lại hỏi, người trước kia bác sĩ tâm lý đâu? Làm không tốt, Hạ Thừa khóe môi một nghiêng, cười lạnh nói, liền hộ khách tư liệu đều bảo hộ không tốt, ngươi cảm thấy nàng thực phụ trách sao? Sở Hành Vân đem đôi mắt một rũ, chưa nói cái gì, hắn kỳ thật rất muốn biết Hạ Thừa yêu cầu hướng tâm lý bác sĩ hỏi khám cái gì. Lại có cái gì là hắn có thể giúp được với vội. Nhưng là hắn rõ ràng Hạ Thừa trong lòng giới hạn đều rất mạnh. Không dám tùy ý hỏi thăm ân đi Hạ Thừa nhìn hắn hai hàng lông mày chói chặt. Như suy tư gì bộ dáng, đoán được hắn tưởng nói lại chưa nói xuất khẩu nói. Bỗng nhiên nhấp môi hơi hơi dương lên, kỳ thật hiện tại ta không cần bác sĩ tâm lý, Sở Hành Vân dương mắt xem hắn. Trong tay sống cũng dừng, thực nghiêm túc nghe hắn tiếp tục đi xuống nói. Hạ Thừa bắt tay chống ở trên sàn nhà, cong lưng để sát vào hắn mặt, nhẹ giọng cười nói, ngươi có thể làm ta bác sĩ tâm lý, Sở Hành Vân nhìn hắn gần trong gang tấc đôi mắt. Chần chờ một lát, nói, ta... Hạ Thừa nói, không sai, ngươi, không phải có câu nói gọi là cởi chuông còn cần người cột chuông sao? Ngươi có thể làm ta bác sĩ, bởi vì, ngươi chính là ta tâm bệnh, Sở Hành Vân trong mắt chợt lóe. Bên trái khóe môi nhẹ nhàng hướng lên trên nhắc tới, cười có chút giảo hoạt, hắn nghe ra tới, Hạ Thưa là ở Liêu hắn, hiện tại vẫn là sao? Sở Hành Vân ấn đường một trọn, cười hỏi, Hạ Thưa thấy hắn tiếp chiêu, trong lòng vui vô cùng, liền không ngừng cố gắng lại lần nữa hướng hắn tới gần. Trầm giọng nói, ngươi là chôn ở ta trong thân thể bệnh căn, ta toàn thân trên dưới đều chảy ngươi huyết, sinh bệnh của ngươi, yêu cầu ngươi đúng bệnh hốt thuốc. Sở Hành Vân bị hắn trêu chọc trong lòng tê dại. Toàn thân đều ấm rào rạt nóng hầm hập, cầm lòng không đậu lăn lộn hầu kết, thấp giọng nói, ta nên như thế nào y ngươi? Hạ Thưa đảo mắt đã bước đến hắn khóe môi, ánh mắt sâu kín nhìn hắn hơi hơi rung động lông mi. Ngữ khí ám ếch, nóng rực, thả mang theo thật cẩn thận thử, tỉ như, hôn môi, Sở Hành Vân đã hôn mê, liền Hạ Thừa như thế nào hôn lên hắn cũng không biết. Phản ứng lại đây thời điểm môi đã bị hắn ôn nhu bao bọc lấy. Sở Hành Vân cùng bất đồng nữ nhân tiếp nhận bất đồng hôn. Trừ bỏ ở công viên Hải Dương cái kia mơ màng hồ đồ không tính là hôn hôn. Cùng nam nhân hôn môi với hắn mà nói là khai thiên tích địa đầu một chuyến. Huống chi người nam nhân này vẫn là Hạ Thừa, cho nên hắn nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Chỉ có thể dựa vào mấy năm nay tích lũy kinh nghiệm cấp ra theo bản năng phản ứng. Đó chính là, thành thật tiếp thu, cùng nữ nhân hôn môi thời điểm hắn chiếm chủ đạo thượng phong. Nữ nhân tinh tế mẫn cảm lại nhu nhược, yêu cầu chiếu cố cùng quyến rũ, nhưng là cùng Hạ Thừa hôn môi, hắn hoàn toàn chiếm hạ phong. Đồng thời nam nhân chi gian hôn không có thử không có quyến rũ không có du tẩu lành nghề cùng ngăn. Bên cạnh do dự, chỉ có ái cùng ái thổ lộ, dục cùng dục giao lưu. Sở Hành Vân cứ như vậy dễ như trở bàn tay ở hắn trêu chọc hạ. Bị hắn đánh thức ngủ say dục vọng, Hạ Thừa mới đầu thực giảng kết cấu. Bao bọc lấy bờ môi của hắn sau trước dùng đầu lưỡi đem hắn khô ráo môi thấm ướt. Sau đó thoáng kéo ra một ít khoảng cách, quan sát hắn phản ứng. Sở Hành Vân thần sắc hoảng hốt, ánh mắt rung động. Thấp thấp rũ mắt lấy một loại tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Hắn môi, Hạ Thừa thậm chí nhìn đến hắn bỗng nhiên nhấp nhấp bị thấm ướt môi. Cổ họng lược có rung động, Hạ Thừa ra đầu tê dần, ngực một táo, giơ tay đỡ lấy hắn eo, lại lần nữa hôn qua đi. Hạ Thừa hơi thở rất dễ nghe, hắn không hút thuốc lá, rất ít uống rượu. Làn da tản ra sạch sẽ nam tính khí vị cùng dung tiến hắn huyết nhục lãnh đàn hương. Đối Sở Hành Vân tới nói, hắn trên người khí vị so với hắn môi lưỡi mang đến kích thích càng sâu. Không một lát liền ở song tầng cảm quan kích thích hạ vựng lợi hại. Đầu óc nội hôn hôn trầm trầm, phù phù trầm trầm, một phen ngọn lửa chôn ở trong thân thể hắn lẳng lặng thiêu đốt. Hạ Thừa giải khai hắn hàm răng. Cuốn động đầu lưỡi của hắn, hai người môi lưỡi ở đẩy kéo câu xả chi gian không ngừng giao dung lại tách ra. Thường thường là hắn còn không có điều chỉnh tốt tiết tấu. Hắn liền theo qua đi, tới rồi sau lại cũng liền phân không rõ là ai chủ động. Là ai chiếm thượng phong, Sở Hành Vân hôn môi cũng là cái dã chiêu số. Không chịu quá đứng đắn huấn luyện, chỉ biết dây dưa, dùng sức, hơi thở điều chỉnh không tốt. Không một lát liền hô hấp thô nặng, nóng rực, đúng là hắn hỗn loạn kích khởi Hạ Thừa trong cơ thể thú tính. Hạ Thừa vứt bỏ trước tập diễn tốt kết cấu cùng kịch bản. Ở bị hắn không lắm dùng hàm răng khái môi dưới, một trận rất nhỏ đau đớn dọc theo môi bộ thần kinh thẳng tới não đỉnh khi. Bỗng nhiên đem hắn eo cô khẩn, dùng so với hắn càng lỗ mãng càng dã man phương thức đánh trả. Dùng sức giống như muốn đem hắn nuốt vào trong bụng, Sở Hành Vân hơi thở càng thêm đứt gãy thả nóng nảy. Như là nghẹn ở trong lồng ngực, mà miệng bị đổ kín kẽ, xoang mũi lại bị hắn khí vị tập mãn, không chỗ phát tiết nghẹn cơ hồ mau hít thở không thông. Như là tìm một cái đường sống, hắn ở Hạ Thừa mưa rền gió dữ xâm nhập hạ, va chạm càng thêm dùng sức, bỗng nhiên không lắm đem đầu lưỡi của hắn đỉnh hồi. Ngay sau đó lại vô cùng lo lắng đuổi theo, một ngụm nước sôi dường như nhiệt lưu ở hai bên khoang miệng độ đổi. Câu chiến, đẩy kéo, cọ sát, này đó hoan tình kỹ xảo dần dần ở môi lưỡi dây dưa bên trong biến thành một loại đối kháng. Lẫn nhau hai bên không cần thật cẩn thận lấy lòng đối phương. Chỉ cần cuồng mãnh phóng đãng thỏa mãn chính mình, do đó thư hoãn chôn ở đối phương môi lưỡi chỗ sâu trong. Cực hạn nhiệt liệt lại đau đớn dục vọng, thẳng đến đầu lưỡi cho nhau dây dưa quấy chết lặng, đau đớn, không có đủ nước bọt ướt át đối phương khoang miệng, bọn họ mới dừng lại. Sở Hành Vân gục đầu xuống điều chỉnh hô hấp, mới phát hiện mới vừa rồi ghé vào hắn trong lòng ngực Tiểu Mãn đã sớm đỉnh khăn lông trốn xa. Nhũ đầu chung còn tràn ngập hạ thừa hương vị, hắn không cấm nuốt mấy khẩu nước miếng, sau đó ngẩng đầu. Trên mặt còn mạn hồng, cười như không cười nhìn Hạ Thừa, nói, người rất có kinh nghiệm a. Hạ Thừa lại lắc đầu. Ngón cái chi cằm, ngón trỏ chống miệng mình, giống như ở dư vị, nói, không có. Sở Hành Vân hơi hơi nheo lại đôi mắt. Vẻ mặt không tín nhiệm mà ni Hạ Thừa cười, cùng ngươi làm loại sự tình này không cần kinh nghiệm, trường thi phát huy là đủ rồi. Sở Hành Vân cũng hữu khí vô lực cười cười. Vậy ngươi thực sự có thiên phú chính là ngươi. Ngươi tức là ta bệnh, lại là ta dược, vừa rồi chỉ là thuốc dẫn, ngươi chỉ có đem chính mình hoàn toàn giao cho ta, mới có thể đem ta y hảo. Nói, Hạ Thừa lại lần nữa cúi người tiến lên, lại hướng bờ môi của hắn tới gần. Sở Hành Vân liền tính thật bị hắn thân choáng váng, cũng minh bạch hắn này phiên làm người nghe xong bên tai tê dại lời âu yếm rốt cuộc ý muốn như thế. Nào, nhưng là hắn hiện tại thật sự có chút không chuẩn bị tốt. Vì thế nghiêng đầu né tránh hắn môi, đem hắn tay từ trên eo bẻ xuống dưới, đứng lên đi hướng phòng bếp. Phòng bếp thủy sớm đều thiêu khai, hiện tại là lần thứ ba xôi cháo. Hắn tìm ra lá trà cùng chén trà tưởng cấp chính mình pha ly trà. Bất đắc dĩ vẫn luôn thất thần, dư quang vẫn luôn chú ý ngồi dưới đất nhìn hắn Hạ Thừa. Vì thế ấm nước miệng nhi hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ly khẩu. Đối diện hắn chân bối liền rót xuống dưới. Ta thao, Sở Hành Vân vứt bỏ ấm nước, nhe răng trợn mắt ôm lấy nháy mắt bị năng hồng chân liền nhảy vài hạ. Hạ Thừa thấy thế, vội vàng đi qua đi đem hắn kéo đến trên sofa ngồi xuống. Sau đó tiếp một chậu nước lạnh hơn nữa khối băng, ngồi xổm trước mặt hắn nâng lên hắn bị phỏng chân phải ấn tiến nước đá. Sở Hành Vân tê một tiếng, băng hỏa lưỡng trọng tiên kích lãnh đau đớn cảm làm hắn rất muốn lại bạo thô khẩu. Cũng là nhịn rồi lại nhịn mới không đem đè lại hắn chân bối Hạ Thừa đá bay. Hạ Thừa nâng lên con ngươi liếc hắn một cái, xem náo nhiệt dường như diễn siêu nói, ngươi tưởng cái gì đâu. Liền tính không nghĩ cùng ta lên giường, cũng không cần thiết chế tạo tai nạn lao động đi. Sở Hành Vân một chút liền thanh tỉnh, nghẹn đỏ một khuôn mặt cao mày nói, đừng nói bậy, vậy ngươi là suy nghĩ. Hạ Thừa hãy còn đánh gãy hắn nói, vén lên một phủng thủy hướng hắn chân trên lưng tưới, nhàn nhạt hỏi. Sở Hành Vân ánh mắt u ám xem hắn sau một lúc lâu, chân dần dần bị nước lạnh băng hoàn toàn. Nhưng hắn tâm lại càng ngày càng âm ỉ, càng ngày càng đánh trống reo hò, bỗng nhiên cắn chặt răng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, ngươi chọn lựa cái nhật tử, hay ta đem chuyện này làm mà đi. Hạ Thừa ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lập lòe không chừng, lúc sáng lúc tối, như là ám dạ bốc cháy lên một chiếc đèn hỏa, bị bốn phương tám hướng gió lạnh thổi tịch, minh diệt không chừng. Hắn đem Sở Hành Vân chân từ nước đá nâng lên tới đặt ở chính mình trên đùi. Dùng khăn lông lau khô giọt nước, nhìn hắn mắt cá chân đường cong mượt mà lại lưu sướng tế gầy mắt cá chân. Không biết suy nghĩ cái gì, trong mắt ngọn lửa càng thịnh, càng hiện dãy rủa, bỗng nhiên ngước mắt nhìn Sở Hành Vân liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu ở hắn bị năng hồng chân trên lưng rơi xuống một cái hôn. Sở Hành Vân ngây ngẩn cả người, xí nhiệt làn da mặt ngoài tiếp xúc đến quen thuộc mềm mại hơi lạnh môi. Làm hắn theo bản năng tưởng đem chân lùi về đi, nhưng hắn chỉ là thần kinh căng thẳng, cũng không có động tác. Hạ Thừa hôn môi hắn chân bối bộ dáng cực kỳ chuyên chú dụng tâm. hắn thậm chí từ Hạ Thừa trong mắt thấy được một loại cùng loại với tín đồ đối thần chỉ, cái loại này thành kính cúng bái. Hạ Thừa đem hắn chân buông, bưng lên chậu nước đứng lên, xoay người đi vào toilet, phía trước khóe môi lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười. Nói, vậy nói như vậy định rồi, nhật tử ngươi tới chọn. Sở Hành Vân tức khắc cảm thấy bị nước lạnh ướp lạnh chân bối. Vừa rồi bị hắn thân quá địa phương, lại lần nữa bốc cháy lên hỏa, thiêu hắn làn da lại đau lại ngứa, lại nhiệt lại táo, vì tránh né lửa lớn. Hắn giống cái đà điểu giống nhau ghé vào trên sofa đem vùi đầu ở gối dựa phía dưới. Thao, hắn như thế nào cảm thấy chứ Hạ Thừa bộ nhi, tác giả có lời muốn nói, năng lượng cao đi, hết chương.